Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1419, chương 1359, dựa theo kịch bản đến. Vừa rồi trốn ở thùng rác nhiễm nhã còn là bại lộ. Tiền Thương Nhất nghe được tiếng thét chói tai về sau, vừa vặn chỉ là chậm chạp một chút, cũng không có dừng bước lại. Nhưng mà, tại thời khắc mấu chốt này, kịch bản lần nữa hiện lên ở trong đầu. Cấp tốc đảo qua một lần về sau, Tiền Thương Nhất mi tâm nhíu chặt, nhăn thành một cái chữ, xuyên. Kịch bản bên trên không có quá nhiều nội dung, vẻn vẹn chỉ có một điểm, đó chính là hắn sắm vai Lương Bình dự định đi cứu Nhiễm Nhã. Càng quan trọng hơn là, cùng chuyện này có liên quan kịch bản là đánh dấu hồng trạng thái. Nói cách khác, hắn phải đi cứu Nhiễm Nhã. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Đã sớm thích ứng địa ngục điện ảnh làm khó dễ hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mấy giây sau, hắn cải biến nguyên bản đường chạy trốn, chuyển trở về, Nhiễm Nhã tiếng thét chói tai thỉnh thoảng truyền đến, giống như bờ biển chỉ dẫn thuyền hải đăng. Vào lúc này cấp Tiền Thương Nhất chỉ đường. Mấy phút về sau, Tiền Thương Nhất một lần nữa về tới màu xanh lục cửa sắt chỗ trong ngõ nhỏ. Mà hắn vừa đuổi tới nháy mắt, bắt được Nhiễm Nhã quái vật chính hướng màu xanh lục bên trong cửa sắt chui vào. Hắn chỉ tới kịp gặp Nhiễm Nhã một mặt, cao lớn quái vật đem Nhiễm Nhã một tay nắm trong tay. Trên người xương trắng giống như vòng xoáy bình thường đem Nhiễm Nhã vây vào giữa. Mà Nhiễm Nhã biểu lộ tương đương lo nghĩ, liều mạng muốn tránh thoát, nhưng lại không hề có tác dụng. Tại quái vật tiến vào màu xanh lục sau cửa sắt nháy mắt, quái vật có chút quay đầu, tái nhợt trên mặt ba cặp con mắt nhìn chăm chú Tiền Thương Nhất. Thâm thúy mà thần bí. Về sau, bước vào bên trong cánh cửa, Tiền Thương Nhất hồi tưởng lại kịch bản bên trong an bài. Tiếp theo liếc mắt nhìn hai phía. Tuy là hắn một mực bảo trì di động, nhưng là từ bị phát hiện về sau, tụ tập đến màu xanh lục cửa sắt chỗ quái vật, tỉ như hiện tại hắn đứng chỗ ngã ba, bên trái cùng phía bên phải đã xuất hiện quái vật thân ảnh. Mà ngõ nhỏ đối diện, đồng dạng có một con quái vật chính xoay người lại, lúc này tình thế phi thường không ổn, mà lại càng không tốt sự tình là kịch bản bên trong màu đỏ đánh dấu bộ phận. Lương Bình hô to Nhiễm Nhã tên, cùng nhau xông vào bên trong cánh cửa. Tiền Thương Nhất đích xác muốn vào cửa nhìn xem, nhưng là hắn lại lo lắng tùy tiện đi vào sẽ giống như phản nguyên đường trực tiếp tử vong. Cho nên hắn nghĩ tới một cái biện pháp, khiến người khác đi vào trước dò đường. Ở tình huống bình thường, tỉ như cái khác một ít tự mang pháo hôi điện ảnh. Cái này trong phim ảnh, diễn viên đồng hành đồng bạn có điện ảnh thế giới nhân vật. Mà những nhân vật này tính cách lại đặc biệt làm, thích làm một ít phim kinh dị bên trong tiêu chuẩn kịch bản. Nhưng mà, bộ này, kiện vong, bên trong không có. Nhiễm Nhã theo ra sân bắt đầu vẫn một mực tại Tiền Thương Nhất. Nói đúng ra là Tiền Thương Nhất sắm vai Lương Bình. Dạng này một tên khá lớn đồng đội, nhường nàng đi chịu chết không phù hợp Lương Bình tính cách. Cũng không phù hợp Tiền Thương Nhất tính cách, cực đoan dưới điều kiện. Tiền Thương Nhất có lẽ sẽ hoàn toàn bất đắc dĩ làm ra lựa chọn. Nhưng là, hiển nhiên, cho tới bây giờ, tình huống vẫn như cũ còn chưa tới nghiêm trọng đến hy sinh Nhiễm Nhã ích lợi lớn hơn cứu nàng tình. Huống, vô luận là đã bị quái vật vây quanh hiểm trở hình thức. Còn là kịch bản bên trong màu đỏ đánh dấu. Tựa hồ, địa ngục điện ảnh vẫn luôn tại thôi động hắn tiến vào màu xanh lục cửa sắt. Hơn nữa cũng không phải là một bước một cước ấn thăm dò, mà là vọt thẳng đi vào. Đến một bước này, Tiền Thương Nhất đã không có lựa chọn nào khác. Hắn hướng màu xanh lục cửa sắt phóng đi, đồng thời trong miệng hô to Nhiễm Nhã tên. Vài giây đồng hồ về sau, hắn đi tới trước cửa sắt. Bên trong cửa sắt hoàn toàn mông lung màu trắng sương mù, không nhìn rõ thứ gì. Vây chặt quái vật không có dừng bước lại, vẫn như cũ hướng Tiền Thương Nhất đi tới. Bộ pháp chậm chạp, Tiền Thương Nhất chân phải dùng sức đạp về mặt đất, cả người mượn nhờ mặt đất truyền về lực đạo vọt vào. Màu trắng sương mù đem Tiền Thương Nhất bao phủ ở bên trong. Một loại đặc biệt sền sệt làm cho Tiền Thương Nhất cảm thấy phi thường khó chịu. giống như là toàn thân trên dưới đều bị dán trong suốt keo dán. Theo thời gian trôi qua, loại cảm giác này còn hướng trong đầu xâm nhập, tựa hồ nghĩ tại Tiền Thương Nhất trong đầu tìm kiếm cái gì bí mật. Tiền Thương Nhất trừng mắt nhìn, đem đỉnh đầu an toàn mạo đăng mở ra, nhưng là phía trước vẫn như cũ một vùng tăm tối. Cái gì cũng thấy không rõ, cái gì cũng nhìn không thấy, giống như bị giam tại phòng tối bên trong. Hai tay của hắn vươn hướng phía trước, từng bước một đi thẳng về phía trước. Cũng không lâu lắm, bầu trời hiện ra màu đỏ tím ánh sáng, giống như trong bầu trời đêm đầy sao. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu, phát hiện ánh sáng đang từ từ tới gần. Hắn dừng bước lại, chờ đợi ánh sáng chậm rãi rơi xuống. Theo ánh sáng dần dần gần, hắn cũng thấy rõ ánh sáng toàn cảnh. Cái này ánh sáng là từng cỗ thi thể, tuyệt đại bộ phận đều là người già thi thể, có nam có nữ, thi thể bị màu đỏ tím dây nhỏ trói chặt. Tiền Thương Nhất nhìn thấy ánh sáng chính là màu đỏ tím dây thường ánh sáng. Thi thể như cũ đang hạ xuống, xuống đến mũi chân chạm đất mới dừng lại. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu, cẩn thận quan sát thi thể bộ mặt, tái nhợt, không có chút huyết sắc nào trên mặt che kín màu tím đen lốm đốm. Hai mắt đục ngầu vô thần, làn da khô quát, nếp nhăn giống như đường cong khắc vào trên mặt. Ánh mắt xuống phía dưới, thi thể năm ngón tay khép lại, ngoại hình giống trên bàn ăn chân gà, còn tản ra kỳ lạ mùi vị khác thường. Hắn nhìn xung quanh một vòng, tiếp theo, trên mặt đất xuất hiện một loạt dấu chân máu. Dấu chân có người thành niên kích cỡ, một mực kéo dài đến nơi xa. Bỗng nhiên, kịch bản hiện lên ở trong óc, không có quá nhiều tin tức, chỉ là Lương Bình tại loại hoàn cảnh này biểu hiện. Tiền Thương Nhất đi về phía trước một bước, hồ to, Nhiễm Nhã, tiếp theo tiếp tục dọc theo dấu chân máu đi tới. Ước chừng một phút sau, dấu chân máu xoay một vòng, vây quanh một khối địa phương về sau biến mất không thấy gì nữa. An toàn mạo đăng đèn chiếu sáng vào dấu chân máu trung gian, soi sáng ra một mặt màu đen khung hình tròn tấm gương. Nhưng mà, cái gương này bên trong cũng không có bất luận người nào cái bóng. Dù cho Tiền Thương Nhất đứng tại tấm gương chính đối diện, Nhiễm Nhã, Tiền Thương Nhất lại kêu một tiếng, tiếp theo quay đầu nhìn về phía hai bên, lại chậm rãi hướng trong gương đi đến. Trong gương hình tròn nổi lên từng cơn sóng gợn, một cái hư vô mờ mịt thanh âm theo trong gương truyền ra. Người muốn đã gặp qua là không quên được sao? Thanh âm đi xa về sau, cũng không lâu lắm lại truyền trở về, giống như tiếng vang. Tiền Thương Nhất đem chú ý đặt ở trên gương. Hắn không có trả lời vấn đề, mà là dựa theo kịch bản yêu cầu hỏi ngược lại. Người đem Nhiễm Nhã giấu ở nơi nào? Ông ngoại của ta là người giết chết sao? Người đến tột cùng đối Phục La Thôn làm cái gì? Người đến tột cùng là cái gì? Mỗi hỏi một vấn đề, hắn liền đi về phía trước một bước, thẳng đến đứng tại trước gương. Một trương trắng bệch mặt theo mặt kính hiện lên. Gương mặt này cùng Tiền Thương Nhất lúc này mặt tương tự, nhưng là cũng có sự bất đồng rất lớn. Tỉ như, nó có ba cặp con mắt, hơn nữa không có lỗ tai cùng cái mũi. Giống như là một cái dị dạng trung tâm mua sắm nhựa plastic người mẫu. Tiền Thương Nhất cùng gương mặt này bên trên con mắt đối mặt. Tại ba cặp con mắt nhìn chăm chú phía dưới, hắn có một loại toàn thân trên dưới đều bị đào sạch sẽ cảm giác. Không chịu được đáy lòng run rẩy, ta chính là ngươi. Trắng bệch mặt càng ngày càng tới gần, Tiền Thương Nhất lùi lại hai bước, thế nhưng là lưng lại giống đụng phải vách tường, bị va vào một phát, căn bản là không có cách lùi lại. Lúc này, trắng bệch mặt theo trong gương rời đi, sau lưng kéo lấy một cái thật dài, như mây mù hình dạng cái đuôi. Tiếp theo, trắng bệch mặt đi tới Tiền Thương Nhất sau lưng, dán chặt lấy Tiền Thương Nhất lỗ tai nói ra, có lẽ, người có thể gọi ta Thực Ức Linh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.